chương 1161 giết chóc. Vì lo lắng bị con huyền thủy hổ giao truy tung, Tiêu Viêm đem hơi thở ẩn nặc thật cẩn thận. Sau một hồi lâu cuồng bạo mới từ từ yên tĩnh lại. Hắn đưa mắt nhìn về bốn phía, giữa sườn núi đang đứng, lại nói: nơi này đang có sương mù lồng đậm che giấu. Hơn nữa bên trong đám sương mù dày đặc này, Tiêu Viêm có thể cảm nhận được một cỗ hơi thở cực kỳ cương hãn. Nếu mà bị quấn lấy, tất nhiên là cực kỳ phiền toái. Lấy tình hình hiện giờ, cũng chỉ có thể yên lặng mà trèo lên đỉnh núi, thử xem có cơ hội lén lén đem đồ vật thu vào trong tay hay không. Lấy lực lượng một mình ta, nếu mạnh mẽ cấp đoạt e rằng có chút khó khăn. Tiêu Viêm dựa vào một cây đại thụ, ngẩng đầu nhìn trên đỉnh núi khổng lồ như ẩn như hiện kia lẩm bẩm, trong lòng đã có kế hoạch. Tiêu Viêm cũng không muốn trì hoãn nhiều hơn, hắn vừa muốn động thần thì trong lòng đột nhiên khẽ động, ánh mắt chuyển hướng một chỗ phía dưới chân núi. Nơi đó đột nhiên năng lượng ba động tầm thường mà ngược lại giống như là bị đấu khí giao chiến ba động tạo lên. Cảm giác được loại dao động này, chân mạch Tiêu Viêm không khỏi nhíu lại. Hắn có thể cảm ứng được, tất nhiên những cái đầu mãnh thú kia cũng có thể cảm ứng được. Điều này ắt khiến cho bọn chúng chú ý. Tiêu Viêm ghé lại lắng tai một hồi, đột nhiên chỗ nghe thấy một ít người rất nhỏ. Chẳng lẽ là bọn người Tào Dĩnh? Tiêu Viêm nhíu chặt mày trầm ngâm một lát, sau đó đột nhiên thay đổi thân hình, lặng lẽ hướng phía năng lượng ba động truyền tới mà lao đi. Hắn cũng không phải là muốn thay bọn người Tào Dĩnh giải vây. Hiện giờ bọn họ làm ra những động tĩnh này, tất nhiên dẫn tới sự chú ý của một ít cao dài mà thú cao cấp. Hắn có thể trốn một bên. Nếu một khi số ma thú cao cấp đó có dấu hiệu hiện thân thì phải lập tức rời đi, nhân cơ hội này đi vào động phủ trên đỉnh núi lấy trộm dược liệu. Trong lòng nhanh chóng hiện lên ý niệm, thân hình Tiêu Viêm cũng giống như là một trận gió xẹt qua rừng rậm. Ước chừng sau mấy phút đồng hồ, thân hình đột nhiên vọt tới đỉnh cây, nép vào một cái cành cây được che kín bởi cành lá xanh um. Ánh mắt xuyên qua khe hở lá cây, nhìn về phía trước. Trong tầm mắt Tiêu Viêm có thể nhìn thấy một cái lòng chảo bị lõm xuống. Lúc này bên trong lòng chảo đang có gần trăm người vây quanh. Ánh mắt đảo qua, quả nhiên từ giữa nhìn thấy vài đạo thân ảnh quen thuộc, rõ ràng là đám người Tào Dĩnh. Đi nơi này quả thật không tồi. Ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua chợt ngưng lại, không gian xung quanh chỉ thấy mảnh hư không kia. Cự nhiên xuất hiện một cái cảm giác vặn vẹo, linh hồn bính trướng. Thấy thế lòng Tiêu Viêm chợt rung mình, thế này hắn gặp qua. Đêm hôm đó lão nhân gọi là một cốt lão nhân kia đã thi triển, làm cho đám tiểu y tiên không phát hiện hắn lèn vào, tựa hồ có chút không ổn. Khi nhìn thấy linh hồn bình chướng này thì lòng Tiêu Viêm trầm xuống, xem bộ dáng tựa hồ có người chuẩn bị xuống tay với đám người Tào Dĩnh. Hơn nữa người xuống tay kia thực lực còn rất khủng bố, loại linh hồn bình chướng này không phải cường giả bình thường có thể làm được. Là hắc y nam tử kia sao? Sau khi chậm ngầm trong lòng Tiêu Viêm chấn động mạnh, ánh mắt nhanh như chớp chuyển về phía bên trong lòng chảo lõm xuống. Quả nhiên trong đám người kia gặp một đạo hắc sắc thân ảnh. Người này thật tàn nhẫn, lại muốn đem toàn bộ những người này giải quyết. Tống Thanh cùng Tào Dĩnh đều có thực lực mạnh mẽ, có thể tranh chức vô địch. Nếu mà đem hai người bọn họ giết đi thì... Ý niệm trong đầu Tiêu Viêm khẽ động, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ chấn động. Hắc y nam tử này thủ đoạn thật tàn nhẫn. Các hạ, người là có ý gì? Chẳng lẽ muốn ở nơi này xuất thủ đối với chúng ta sao? Trong lòng chảo, đạo hắc sắc thân ảnh kia đem gần trăm đạo thân ảnh bao vây vào giữa. Mà Tống Thanh giờ phút này sắc mặt kinh sợ nhìn hắc y nam tử, trầm giọng nói: lúc trước khi tới chỗ này, trong mắt đã có hơn 10 vị luyện dược sư chết trong tay hắn. Nếu không phải hắn phản ứng không kịp, e rằng ứng phó không kịp mà trở thành hồn ma dưới tay hắn. Ở bên cạnh Tống Thanh là Tào Dĩnh với dáng người đáng yêu. Trong quá giờ phút này, đôi mắt đẹp của nàng có chút ngưng trọng nhìn hắc y nam tử kia. Bằng cảm giác linh hồn lực cường hãn hơn xa những người khác, nàng có thể nhận ra vị hắc y nam tử trước mặt này là một cái thực lực phi thường khủng bố. Hai vị tiểu thiên tài của đan tháp, ha ha, tên tuổi thật không nhỏ. Bất quá vì vị trí quán quân kia, ta cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn như vậy thôi. Đi, quay về phía đám người bị vây quanh, trên khuôn mặt hắc y nam tử lộ ra nụ cười quỷ dị, nhẹ giọng nói: không biết các hạ là vị tiền bối nào. Người liếu xích ta cũng không sợ đàn tháp truy sát sao? Đôi mắt đẹp của Tào Dĩnh nhìn chằm chằm hắc y nam tử đột nhiên lên tiếng nói. À, nếu người nơi này đều chết hết, như vậy đàn tháp sao mà biết? Hắc y nam tử cười nhìn Tào Dĩnh, bộ dáng giống như là mèo đang vờn chuột. Nghe được những lời này thì phần đông luyện dược sư xung quanh nhất thời giận tím mặt. Một số người cũng không khách khí trực tiếp rút vũ khí ra, mắt lộ vẻ hung quang nhìn chằm chằm hắc y nam nhân. Người không khỏi cũng quá sai rồi, chúng ta nhiều người như vậy mà còn sợ ngươi sao? Tống Thành giận dữ quát. Nghe vậy, trên khuôn mặt của hắc y nam tử đột nhiên lộ nụ cười quỷ dị. Cẩn thận có người đánh lén. Nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt hắc y nam tử còn chưa khuếch tán xong thì phần đông luyện dược sư trong vòng vây đột nhiên bạo xuất tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hơn 10 đầu người theo cột máu đỏ tươi trực tiếp phun lên cao. Đột nhiên xuất hiện biến cố làm cho Tống Thanh thậm chí cả Tiêu Viêm đang ẩn nấp trong bóng tối cũng là cả kinh. Ánh mắt vội vàng nhìn thấy mười mấy đạo thân ảnh bay theo sát khí sắc bén, hơi thở dị thường cường hãn làm cho mọi người biến sắc. Trong khoảng khắc không tới một phút, máu tươi trực tiếp đem mạch đất xanh um nhuộm đỏ. Mà phần đồng luyện dược sư lúc trước còn là sinh long hoạt hổ thì giờ phút này hóa thành vong hồn dưới đại đao. Hai mắt trừng lớn, trong mắt hiện lên đầy vẻ kinh nghi cùng với vẻ không cam lòng. Bọn họ ngay cả lúc chết cũng chưa từng thấy qua rốt cuộc là ai ra tay. Thình thịch đi. Đám người Tào Dĩnh cùng Tống Thanh bởi biến cố này mà chấn động, lập tức đấu khí vội vàng từ bên trong thân thể bùng phát, xung quanh liều chết đem mấy cái thân ảnh sắc bén ngăn cản lại. Những người kia cự nhiên là vẫn ẩn giấu trong đám đông. Trong bụi cây Tiêu Viêm nhìn thấy đột nhiên sắt lục triển khai thì sắc mặt khẽ biến. Hắn ngay từ đầu cũng không nghĩ tới nơi này che giấu những tên kia, hơn nữa tựa hồ bọn họ cùng với hắc y nam tử kia là một bọn. Bọn người kia cuối cùng là ai tự nhiên dám ra tay với đám người đàn tháp? Ở bên trong lòng chảo đối mặt với mười mấy đạo thân ảnh như làng như hổ, rốt cuộc có người chống đỡ không được, vội vàng từ lạp giới lấy ra không gian giản thạch bóp lát không gian vặn vẹo rồi muốn thoát đi nơi này. Ta đã nói rồi, nơi này không ai có thể đi. Thấy thế, hắc y nam tử chưa từng xuất thủ cười nhạt, tay áo vẫy nhẹ, không gian dao động vô hình khuếch tán ra, cự nhiên trực tiếp đem mấy cái người đang muốn thoát khỏi đàn giới ngưng lại. Sau đó bàn tay trưởng nắm chặt lại, nắm không gian áp lại, đem mấy cái luyện dược sư bên trong bóp thành một đoạn huyết nhục mơ hồ. Không gian vặn vẹo, người này quả nhiên là đấu tôn cường giả. Nhìn thấy chiêu thức lúc ấy của hắc y nam tử, đồng tử của Tiêu Viêm hơi co lại. Giữa sân, những cái luyện dược sư mất đi thủ đoạn cuối cùng rốt cuộc trở nên tuyệt vọng, bắt đầu liều mạng xông lên. Nhưng mà mười mấy đạo hắc sắc thân ảnh cũng bị thực lực hơn xa bọn họ, rất ít người có thể cùng bọn họ thi triển đấu một hồi. Còn lại phần lớn đều là chết cực kỳ bi thảm. Sát lục kéo dài gần 10 phút, gần trăm danh luyện dược sư hiện giờ không tới 10 người, trong đó kể cả Tống Thanh, Tào Dĩnh còn hai gã Huyền Minh Tông trưởng lão lưng đeo thần nhàn, dãy giụa cũng vô ích mà thôi. Còn lại những người thực lực đều là cấp bậc đấu tông, bởi vậy đều tập trung lại một chỗ. Hơn 10 cái bóng đen kia nhất thời khó có giải quyết, sở dĩ chỉ có thể đem bọn họ bao vây. Bất quá bộ dáng này thì việc công phá phòng tuyến phòng thủ của đám người Tào Dĩnh cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sắc mặt Tống Thanh khó coi nhìn hắc bảo nhân cùng đám người sát khí dày đặc xung quanh, sắc mặt âm trầm. Từ trên những người này, hắn cảm giác được một loại hơi thở tử vong. Tiền bối thực sự phải đuổi tận giết tuyệt sao? Trên mặt Tào Dĩnh vẫn lộ vẻ tươi cười đáng yêu, dưới tình huống này cũng không có chút xanh mét. Nàng từ nhỏ đã khác xa so với thường nhân, xung quanh hộ vệ nhiều không đếm xuể, tràng diện huyết tinh như vậy nàng cũng không thấy được nhiều lắm. Hà, đối với linh hồn của ngươi ta thấy rất hứng thú, nếu để cho ngươi phát triển tùy ý, chỉ sợ ngày sau thực lực sẽ trở thành đầu cự đầu kế tiếp của đan tháp. Bất quá đáng tiếc, hắc y nam tử cười nhìn Tào Dĩnh liếm liếm môi, bộ dáng giống như đang nhìn con mồi ngon. Gương mặt Tào Dĩnh lạnh như băng, làng biết hôm nay người này đã quyết định muốn diệt trừ bọn họ. Bất quá mặc dù thực lực đối phương cường hãn, nhưng nếu muốn nghĩ làm cho nàng chết nơi đây, không phải trả một cái đại giới e rằng không thể. Có thể trở thành người có danh khí đệ nhất đan tháp, làng làm sao không có một số con bài chưa lật chứ. Hắc y nam tử không để ý tới sắc mặt Tào Dĩnh, ánh mắt liếc mấy người đang dựa vào nơi hiểm yếu mà chống cự, nhẹ nhàng chậm rãi bước ra. Vừa bước tới bước thứ ba thì thân ảnh đột nhiên ngừng lại, quay đầu với ánh mắt lạnh lẽo bắn thẳng tới nơi đại thụ Tiêu Viêm đang ẩn tàng. Trong khoảng khắc cước bộ của hắc y nam tử ngừng lại, lòng Tiêu Viêm thầm kêu không ổn, cảm giác linh hồn của người này quá mạnh mẽ. Lăn ra đây cho ta. Âm thanh vừa dứt, không đợi hắn phi thân lùi về sau thì một luồng hấp lực đáng sợ tuôn ra. Cây đại thụ dưới cái hấp lực trong nháy mắt bạo liệt thành bụi phấn, mà thân hình Tiêu Viêm cũng lao về phía trước hơn 10 thước mới mạnh mẽ ổn định thân thể. Nhưng lúc này hắn đã rơi vào trong linh hồn bình chướng kia rồi. Chương 1162 Điền thủ. Bóng người từ trong rừng rậm đột nhiên lao ra làm cho đám người Tào Dĩnh cả kinh. Bất quá bọn họ khi nhìn thấy diện mạo của người tới thì thoáng thở phào một hơi. Trong mắt của Tống Thanh phát ra một tia vui sướng khi người khác gặp nạn. Hà, Tiêu Viêm, chậc chậc, ta còn chưa đi tìm người, người cự nhiên đưa mình tới cửa. Nhìn thấy thân ảnh đang ẩn núp là Tiêu Viêm, hắc y nam tử ngẩn ra, sau đó khuôn mặt hiện ra một chút nụ cười quỷ dị nói. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chăm chăm hắc y nam tử xa lạ, từ trong giọng điệu tựa hồ biết rất rõ hắn, mà trong trí nhớ của hắn tìm không ra người này. Cường giả cấp bậc đấu tôn hắn thấy cũng không nhiều, mỗi một người đều để lại cho hắn những ấn tượng sâu đậm, nhưng nam tử trước mặt lại làm cho hắn có cảm giác xa lạ. Không biết các hạ là cao nhân phương nào, Tiêu Viêm tựa hồ không biết ngươi. Hướng về phía hắc y cười ôm quyền, Tiêu Viêm trầm giọng nói. Không biết cũng không sao, hắc y nam tử cười tùy ý nói. Dù sao tất cả người ở đây đều chạy không thoát, kể cả ngươi. Đôi mắt Tiêu Viêm híp lại, hắn có thể cảm nhận được sự sát ý của hắc y nam tử đối với hắn. Hiển nhiên hôm nay muốn bình yên mà thoát, e rằng phải trả một cái giá không nhỏ. Cước bộ đạp trên hư không, thân hình Tiêu Viêm chậm rãi lùi về sau, sau đó nhảy vào bên cạnh đám người Tào Dĩnh. Hiện tại không phải thời điểm thể hiện, xung quanh có ít hơn 10 cái tên hắc y nhân. Thực lực vô cùng mạnh mẽ, dựa theo phỏng đoán Tiêu Viêm ít rằng 6 đến 7 người cường giả đấu tông. Đội hình bậc này là dù đặt ở Trung Châu cũng tương đối không kém, hắn không nghĩ tới đám cường giả này đồng thời xuất hiện ở đây. Khi Tiêu Viêm chạy tới, ngoại trừ ánh mắt của hai vị trưởng lão Huyền Minh Tông trở nên hung ác, còn lại những người còn lại trở vẫn là bình thường. Vào lúc này, nhiều hơn một người thì có thể lắm chắc hơn một phần chạy trốn. Thực lực Tiêu Viêm hôm nay trên gò núi bọn họ cũng thấy rõ. Làm sao bây giờ? Đôi mắt đẹp của Tào Dĩnh nhìn Tiêu Viêm đột nhiên khẽ hỏi. Còn có thể làm sao nữa? Tên kia chính là đấu tôn cường giả, tự bảo vệ bản thân mình rồi chạy thôi, Tiêu Viêm bất đắc dĩ nói. Người còn muốn chạy thế nào? Cho dù là sử dụng không gian giản thạch cũng bị hắn chặn lại, Tống Thành cau mày nói. Tiêu Viêm giang tay ra lười cùng hắn tranh chấp. Dù sao vạn nhất không thích hợp, hắn sẽ thi triển hủy diệt hỏa liên chạy trối chết. Về phần đám người Tào Dĩnh, hắn cũng chẳng có sức mà lo. Ta có thể phá được linh hồn bình chướng, nhưng mà nếu ta ra tay thì tên kia nhất định sẽ động thủ, bởi vậy cần cho ta một chút thời gian. Tào Dĩnh khẽ cắn môi, đôi mắt đẹp có như không nhìn chăm chăm Tiêu Viêm. Nàng biết bàn về sức chiến đấu, cao nhất không ai có thể bằng Tiêu Viêm. Nghe nàng nói, lông mày của Tiêu Viêm nhướng lên. Hắn kinh ngạc nhìn Tào Dĩnh, không hổ là yêu nữ, có cảm giác nắm chắc phá vỡ linh hồn bình chướng của một gã đấu tôn cường giả. Điều này thật không hề đơn giản. Chúng ta sẽ cố gắng ngăn cản những cái tên hắc y nhân đó. Một cái gã nam tử trung niên trên khuôn mặt dính ít vết máu chần chừ một chút rồi cười khổ nói. Tiêu Viêm nhìn hắn một chút, có thể kiên trì tới bây giờ đủ để chứng minh người này không phải nhân vật tầm thường. Đương nhiên có thể đi vào đan giới ít nhất cũng có chút tài năng, bất quá đến tuột cùng là ai mạnh ai yếu, vậy còn phải xem thời gian. Người cần thời gian bao lâu? Tới lúc này thì Tiêu Viêm không kịp lo suy nghĩ gì nhiều, ý niệm trong lòng đã chớp chuyển động. Hắn nhanh chóng hỏi. 3 phút, Tào Dĩnh nói. Tiêu Viêm hơi trầm mặc, trong ánh mắt khẩn trương của mọi người hắn chậm rãi gật đầu. Mặc dù đối phương có là đấu tôn cường giả, nhưng chỉ ngăn trở trong 3 phút đồng hồ, Tiêu Viêm vẫn nắm chắc. Thấy Tiêu Viêm gật đầu, mọi người cũng âm thầm thở phào một hơi. Mấy người khác ánh mắt tỏ rõ sự cảm kích. Bọn họ hiểu, nếu giao thủ với hắc y nam tử thần bí kia là điều nguy hiểm nhất. Nhưng hiện giờ trong bọn họ chỉ có Tiêu Viêm mới có thể miễn cưỡng có được năng lực này. Cho dù là hai cái danh trưởng lão Huyền Minh Tông lúc này cũng không có nói gì thêm. Tuy nói hai người bọn họ đều là cửu tinh đấu tông cường giả, nhưng so với cường giả đấu tôn thì lại như là như trời với đất. Tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Bắt đầu đi. Tào Dĩnh nhẹ nhàng nói một tiếng với Tiêu Viêm, sau đó mũi chân điệp nhẹ trên mặt đất, thân thể phiêu phiêu lùi lại. Mà sau khi nàng lướt về phía sau thì dây buộc tóc bằng tơ lụa của nàng đột nhiên tung mà xõa ra. Trong chốc lát, một cái luồng uy áp linh hồn bằng bạc mênh mông chậm chậm từ vị trí mi tâm Tào Dĩnh khuếch tán. Động thủ. Ngay khi Tào Dĩnh lùi về phía sau, Tống Thanh hét một tiếng, đấu khí trong cơ thể dữ dội tuôn ra, sau đó trực tiếp xông tới mấy hắc y nhân xung quanh, cắt gào bám lấy bọn họ. Cảm nhận được linh hồn lực lượng từ vị trí mi tâm của Tào Dĩnh phát ra liên miên không dứt, lòng Tiêu Viêm cũng cảm thấy thất kinh. Nữ nhân này xác thật không đơn giản chút nào. Nếu muốn bàn về lực lượng linh hồn thì Tào Dĩnh tuyệt là người mạnh nhất mà mấy năm nay Tiêu Viêm từng chứng kiến. Trong đám bạn đồng lứa, nàng có được danh hào yêu nữ, xem ra cũng không chỉ dựa hoàn toàn vào dung mạo xinh đẹp của nàng. Nếu để cho nàng có thời gian, ngày sau tiền đồ tất nhiên bất khả lượng. Đến lúc đó, cho dù là hắc y đấu tôn thần bí trước mặt này, sợ rằng cũng không phải đối thủ của nàng. Đám người Tống Thanh ra tay ngăn cản mười mấy tên hắc y nhân thì Tiêu Viêm cũng không có dám chậm trễ. Thân hình vừa động hiện ra bên cách hắc y nam tử không xa, sắc mặt ngưng trọng nhìn xanh hỏa diễm chậm chậm trong cơ thể bùng phát. Bằng vào người cũng muốn ngăn cản bổn tôn sao? Hắc y nam tử ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, sau đó nhanh chóng nhìn linh hồn bình chướng bắt đầu bị Tào Dĩnh thi triển thủ đoạn phá giải. Lông mày hắn nhíu lại, chợt hừ lạnh một tiếng, tay áo tùy ý rung lên, không gian xung quanh Tiêu Viêm liền ngưng lại, giống như là cá nằm trong chậu, đem mọi đường lui phong tỏa. Nhận thấy không gian xung quanh mình ngừng lại, sắc mặt Tiêu Viêm khẽ biến. Đấu tôn cường giả quả nhiên là biến thái, giờ tay nhấc chân đều có thể đem không gian hư ảo tạo thành cái lao tù kiên cố. Thiên hỏa tam huyền biến, đệ nhất biến, đệ nhị biến. Bất quá may mà Tiêu Viêm cũng không phải người tầm thường, lòng hắn rõ ràng đấu tôn cường giả khó chơi đến cỡ nào, hắn cũng không dám giữ thực lực. Thiên hỏa tam huyền biến trực tiếp nhảy đến nhị biến, đến khi cơ thể tăng vọt mạnh mẽ chấn vỡ không gian cầm cố xung quanh, sau đó mới lóe lên đem hắc y làm tự chặn lại. Phần viêm cốc thiên hỏa tam huyền biến, nhìn thấy thực lực Tiêu Viêm đột nhiên tăng vọt, trong mắt hắc y nam tử cũng xẹt qua một tia kinh ngạc, bàn chân đạp mạnh hư không, thân hình liền hiện ra trước mặt Tiêu Viêm, rồi tung một chưởng về phía hắn. Một chưởng của hắc y nam tử nhìn thì có vẻ nhẹ tênh, nhưng sắc mặt Tiêu Viêm trở nên cực kỳ ngưng trọng. Một chiêu này của đối phương tiếp tục phong tỏa không gian xung quanh, làm cho hắn không thể tránh được. Nếu đã không thể tránh thì chỉ còn có thể chọn đón đỡ. Tiêu Viêm cắn răng một cái, cánh tay quỷ dị chấn động, một luồng ám kình mạnh mẽ bộc phát. Bát cực băng, ám kình từ trong xương Tiêu Viêm truyền lại, sau đó thoát ly, cuối cùng đặt trên tay hắc y nam tử, nhưng cũng chỉ là cho hắn đình trệ một chút. Khai sơn ấn, phiên hải ấn, thủ ấn nhanh như chớp biến ảo tạo thành hai cái đạo ánh sáng như ngọc. Năng lượng thủ ấn từ trong tay Tiêu Viêm bạo phát dữ dội, oanh kích thật mạnh trên lòng bàn tay hắc y nam tử, làm cho trưởng phong của hắn dần suy yếu. Hừ, có vẻ như cực kỳ bất mãn khi Tiêu Viêm ngoan cố chống lại hắn. Trong mắt của hắc y nam tử rốt cuộc xẹt qua một chút không kiên nhẫn. Linh hồn bình chướng xung quanh do Tào Dĩnh phá giải trở lên càng lúc càng mơ nhạt. Một cái luồng năng lượng nóng cháy kỳ dị đột nhiên từ cơ thể hắc y nam tử bùng phát, sau đó cánh tay ngưng tụ thành một cái lớp màu xanh đậm kỳ dị. Từ xa nhìn thấy cái cánh tay giống như là thủy tinh vậy. Khi tinh tầng xuất hiện kỳ dị, trong lòng Tiêu Viêm cũng lẩy lên một cái luồng cảm giác nguy hiểm. Cơ hồ như có bản năng, hắn cong ngón tay búng ra, ngân mang bay về phía trước mặt. Địa yêu khôi nhanh chóng hiện ra. Đông, địa yêu khôi mới xuất hiện thì không gian trước mặt Tiêu Viêm liền vặn vẹo một trận. Bỗng nhiên có một tinh tầng màu xanh đậm che kín cánh tay, bắt đầu từ không gian hư vô mà vọng lại, sau đó rơi vào tống lồng ngực địa yêu khôi. Nhất thời một đạo âm thanh dị thường chói tai phát ra, một quyền hạ xuống vùng ngực vô cùng lớn cứng rắn của địa yêu khôi trực tiếp bị lõm gần một nửa tấc, giật tay bị đánh rách tả tơi, lộ ra vẻ lội thể màu bạc. Kinh lực kinh khủng đánh rách tả tơi địa yêu khôi thì trực tiếp chấn nát sau đó. Sau đó Tiêu Viêm cũng bởi vì một phần lực lượng dư ba âm truyền tới làm cho thân thể của hắn sắc mặt đương trường tái nhợt, cước bộ thối lui vào hư không. Người này thực lực thật đáng sợ, chật vật lùi về phía sau, lòng Tiêu Viêm cực kỳ hoảng sợ. Nếu không có địa yêu khôi, không có lửa điểm cảm giác đau đớn thì sợ một quyền này trực tiếp lấy mạng của nó. Khó có thể tưởng tượng được nếu một quyền lúc trước xuyên thấu không gian đánh vào người của hắn thì hắn sẽ thế nào đây. Đây là thực lực của đấu tôn cường giả hay sao? Liếc mắt nhìn cái lồng ngực địa yêu khôi gần như bị hoàn toàn phá hủy, đồng tử Tiêu Viêm nhịn không được co rụt lại. Phanh! Ngay tại trong khoảng khắc Tiêu Viêm ổn định thân hình thì một đạo thân thanh âm rất nhỏ vỡ tan đột nhiên tại cái mảnh giữa không trung vang lên. Đi mau! Linh hồn bình chướng đã bị phá giải. Ngay sau đó thanh âm chuyển ra thì trong mắt thanh âm lũng điệu của Tiêu Tề Dĩnh cũng là truyền vào trong tai mọi người. Nghe được lời này thì phản ứng của Tiêu Viêm nhanh nhất, vừa mới ổn định thân hình thì không chút chậm trễ, màng ngân màng lóe lên, hóa thành một cái đạo tàn ảnh nhanh như chớp phóng vào rừng rậm. Chương 1163 chạy trốn. Tiêu Viêm phản ứng rất nhanh, những người khác cũng không dám chậm trễ. Nhưng ngay khi hắn xoay người lướt đi, nhóm người Tống Thành cũng trong nháy mắt thoát khỏi vòng chiến, sau đó dồn lực lên chân lướt vào sâu trong xâm lâm. Sư trong nhóm người chạy trốn, Tào Dĩnh là người thoát ra trước tiên, ngay sau khi linh hồn bình chướng vừa vỡ. Bất quá chỉ sau đó vài nhịp hô hấp, một đạo thân ảnh từ phía sau vút tới, nháy mắt đã vượt qua làng. Tào Dĩnh đảo mắt nhìn chợt ra đó là Tiêu Viêm. Những kẻ bỏ trốn cũng không phải người ngu, liền đã tách ra nhiều hướng mà chạy, nháy mắt đã tản ra tứ phương tám hướng, bằng vào trung tâm rừng rậm đuổi theo một người không tha. Hắc Y nam tử có chút ngẩn người khi thấy linh hồn bình chướng bị phá vỡ, chợt hồi phục tinh thần quát lạnh. Rõ! Nghe được mệnh lệnh của Hắc Y nam tử, hơn 10 cái tên Hắc Y nhân vội vàng đáp lời, sau đó tản ra nhắm hướng những người chạy trốn đuổi theo. Ta đố các ngươi chạy thoát khỏi bàn tay ta. Hắc Y nam tử ánh mắt lạnh lẽo bắn thẳng về hướng Tiêu Viêm và Tào Dĩnh biến mất, cất tiếng cười lạnh. Thân hình hắn run lên, không gian xung quanh có chút vặn vẹo, rồi bóng người quỷ dị tiêu tán. Trong rừng rậm, hai đạo thân ảnh giống như là linh hầu sử dụng tốc độ nhanh như chớp giật lướt đi, chợt ẩn chợt hiện. Suy, hai người đang cắm đầu chạy trối chết, chợt thấy một đám cây rung lên, từ đó chui ra một thân ảnh đột ngột bóng người xuất hiện, làm cho Tiêu Viêm và Tào Dĩnh đều cả kinh, ánh mắt vội vàng đảo qua phát hiện đó là Tống Thanh. Tống Thanh nhìn thấy hai người khuôn mặt cũng xẹt qua vui mừng, cất bước lao tới vội vàng nói: "Chạy mau, phía kia bọn hắn Hắc Y nhân đuổi theo." Lời vừa thốt, hắn liền biết lời nói thừa, bởi vì Tiêu Viêm hai người căn bản chưa từng có bởi vì hắn mà giảm tốc độ, ngược lại thân hình chợt lóe tốc độ càng tăng lên không ít. Thấy thế khuôn mặt Tống Thanh có chút co rụt, nhưng lúc này cũng không có thời gian nói thêm cái gì, gật lực thi triển tốc độ đuổi theo. Ba người trong lòng buồn bực điên cuồng chạy trốn trong rừng, mục tiêu bọn họ là chạy tới đỉnh núi, muốn bỏ cái tên Hắc Y đấu tôn kia, vậy phải làm cho hắn có chút cố kỵ. Mà trong dãy sơn mạch này, điều duy nhất có thể làm hắn e ngại chỉ là đầu ma thú đấu tông đỉnh phong kia. Ba đạo thân ảnh giống như là điên cuồng xẹt qua rừng rậm, cuốn theo lá khô vùng đầy trời. Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng, đôi chân không ngừng lóe lên quang mang, thân hình chợt ẩn chợt hiện trong không trung, lưu lại tàn ảnh rồi dần dần tiêu tán. Bách! Tiêu Viêm vừa đặt chân xuống một gốc cây đại thụ, đầu gối hơi cong, muốn mượn lực vút đi thì đột nhiên biến sắc, trực tiếp dồn lực xuống chân, cong người lướt về ngược phía sau, thình thịch. Ngay khi Tiêu Viêm vừa lùi lại, không gian vị trí vừa đặt chân cũng vặn vẹo, từ đó lẳng lặng xuất hiện một đạo nhân ảnh, ánh mắt lạnh lẽo làm cho lòng của cả ba đều trầm xuống. Tốc độ rất nhanh, thật đáng tiếc còn chưa để thoát khỏi bảo bổn tôn. Hắc Y nam tử vừa mới hiện thân, nhàn nhạt liếc Tiêu Viêm ba người nói. Thấy thế Tiêu Viêm trong mắt hàn quang chớp động, người này thật khó chơi, đừng có tiếp tục lãng phí thời gian của bổn tôn. Hắc Y nam tử tựa hồ mất kiên nhẫn, ánh mắt đột nhiên trở lên âm lãnh. bàn tay nắm chặt một luồng ánh sáng màu xanh đậm kỳ dị trong cơ thể bùng phát, sau đó nhanh chóng hình thành một cái thủ trạo nhanh chớn nhanh thật lớn trên không. Thủ trạo thành hình, hắc y nam tử vung tay lên, cự trạo trên không chợt biến vào hư không. Cẩn thận! Nhìn thấy cự trạo biến mất, Tiêu Viêm chợt dùng mình vội vàng hô, lần trước đã giao thủ cùng với người này, tự nhiên biết cự trạo kia uy lực đáng sợ thế nào. Tiếng hô vừa dứt thì ba người Tiêu Viêm cũng phân ra ba hướng, nhanh như chớp bật ngược trở lại. Tại vị trí Tảo Dĩnh vừa hiện, không gian chợt dao động kịch liệt, một cái cự trạo mạnh mẽ xuyên thủ không gian vồ tới, xem ra hắc y đấu tôn này muốn hạ thủ với làm trước. Dưới cái uy lực của cự trảo, Tào Dĩnh có chút khiếp sợ khi mà phát hiện không gian xung quanh trở nên dày đặc như bùn. Dưới cái loại ngừng trọng không gian này, thân hình nàng suốt cuộc không thể động đậy, vì thế chỉ có thể trơ mắt nhìn cái cự trảo kia vồ tới. Tào Dĩnh lâm vào hiểm cảnh, cả Tiêu Viêm và Tống Thanh cùng phát hiện, sắc mặt cả hai biến đổi. Từ đôi mắt của Tống Thanh hơi lóe lên một chút do dự, sau đó hắn cắn răng, bàn chân đạp thật mạnh thân cây, xoay mình biến mất vào trong rừng rậm. Thấy Tống Thanh đang tâm bỏ rơi Tào Dĩnh lại một mình bỏ chạy, Tiêu Viêm cũng nhíu mày, lại thấy vẻ thiểu lão của Tào Dĩnh đang chịu đựng, hắn thầm than Tống Thanh này thật là loại vô sỉ, loại hành động này mà hắn có thể làm được. Thầm thở dài, Tiêu Viêm cong ngón tay búng ra, một đạo ngân sắc thân ảnh từ lạp dưới lao ra, xuất hiện trước mặt Tào Dĩnh dùng thân thể để đón đỡ cho làng. Ca, địa yêu khôi mới xuất hiện, cự trảo năng lượng cũng hùng hãn vù xuống trước ngực, thân hình cứng rắn như vậy cũng lộ một cái khe. Trong cơ thể cũng xuất hiện tiếng cơ bắp bị bạo liệt. Đi! Sử dụng địa yêu khôi đỡ một đòn cho Tào Dĩnh, Tiêu Viêm lớn tiếng quát. Thấy bóng người đột ngột xuất hiện đỡ đòn cho mình, Tào Dĩnh chợt ngẩn người, ánh mắt đẹp liếc nhìn Tiêu Viêm, đôi môi khẽ mấp máy, một đạo âm thanh rất nhỏ truyền tới tai Tiêu Viêm. Cảm ơn! Vừa thốt ra lời đó, Tào Dĩnh cũng hiểu tình thế hiện tại, nên không dám đứng lại. Thân thể mềm mại chợt động, lướt vào rừng rậm. Ngay khi Tào Dĩnh vừa lướt đi, Tiêu Viêm cũng vẫy vẫy. Thù địa yêu khôi gần như bị phá hủy hoàn toàn trong nạp giới, dưới cái chân lóe động quang mang, thi triển tam thiên lôi động đến cực hạn, nhằm hướng khác mà vút đi, lưu lại trong không trung một loạt tàn ảnh. Thấy lần xuất thủ này cũng không có thu hoạch, hắc y đấu tôn cũng là trầm mặt xuống, ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía phương vị ba người bỏ chạy rồi ngừng lại ở bóng người Tiêu Viêm. Người thích ra tay cứu người, vậy để ta xem ai đến cứu ngươi. Âm thanh lạnh lạnh vừa xuất, thân hình hắn rung lên rồi quỳ dị biến mất. Xem ra mấy lần Tiêu Viêm ra tay phá rối đã làm cho hắn nổi giận. Trong rừng rậm, thân hình Tiêu Viêm như là tia chớp xẹt qua, sắc mặt hắn chậm xuống. Tuy phía sau không có thấy bóng dáng của hắc y đấu tôn, nhưng hắn luôn cảm giác mình đã được cái tên kia khóa chặt. Tất nhiên trong ba người bỏ chạy, hắn lựa chọn đuổi theo Tiêu Viêm. Tên khốn, nếu hôm nay hắn bắt ta liều mạng thì ít nhất cũng phải trả một cái giá thật lớn. Thân hình Tiêu Viêm một lần nữa điên cuồng lao đi, nhưng cảm giác bị truy đuổi không có giảm bớt, ngược lại càng thêm mạnh mẽ, trong mắt xẹt qua vẻ hung bạo. Mặc dù đối phương là một cường giả đấu tôn, nhưng hắn cũng là một khúc xương cứng, muốn dễ dàng thu tập hắn, nói dễ hơn làm. Vừa mới bỏ chạy, vừa nhanh chóng tính toán qua các loại phương án, kể cả trường hợp xấu nhất, cứ như vậy trong rừng cây chỉ mơ hồ một đạo hắc tuyến cuốn theo vô tận cuồng phong mà không để lại chút nào hình ảnh. Xuyên qua khe lá, Tiêu Viêm thoáng nhìn thấy đã sắp tới đỉnh núi. Suy, trong lòng vừa mới bình tĩnh một chút, đồng tử Tiêu Viêm chợt co lại, bàn chân đạp mạnh, thân hình liền dừng lại giữa không trung, ánh mắt nặng nề nhìn về thân cây phía trước. Ở đó có một tên hắc y nhân đang khoanh chân mà ngồi, dù con mồi có thông minh cũng không trốn thoát khỏi người thợ săn. Hắc y tôn giả vừa mới chậm rãi dương mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm, cất giọng nói: Tiêu Viêm, ta thật muốn xem hiện có người nào có thể ra mặt cứu ngươi, dị hỏa của ngươi nhất định phải về tay ta. Nghe được lời này, trong lòng Tiêu Viêm chợt lạnh, ánh mắt quét lên thân ảnh của hắc y tôn giả, sắc mặt biến đổi kinh hãi nói: ngươi là mộ cốt lão nhân. Nghe vậy, hắc y tôn giả nhẹ nghe rằng cười lớn: cũng nhận ra ta sao? Thấy hắc y tôn giả không phủ nhận, Tiêu Viêm trong lòng càng thêm lặng lề hơn. Tên này quả nhiên là mộ cốt lão nhân. Hắn quả thật là có thủ đoạn để qua mặt ba đại cự đầu của đan tháp mà đi vào trong đan giới. Nhận ra cũng tốt, như người cũng biết, dù sao thì giữa chúng ta có chút quan hệ. Thật ra mà nói, người đáng lẽ gọi ta là sư thúc. Mộ cốt lão nhân âm lãnh cười nói: ta cũng không có cái phúc khí đó. Nghe vậy, Tiêu Viêm lạnh lùng trả lời. Mộ cốt lão nhân không thèm để ý, ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm Tiêu Viêm nói: lúc này ta sẽ không lưu thủ nữa. Trước hết phải đánh chết ngươi, thù lấy linh hồn ngươi. Chính ta sẽ có cách bắt ngươi giao ra phần quyết. Tiếng cười lạnh vừa kết thúc, một cốt lão nhân nắm chặt tay, từng luồng năng lượng màu xanh đậm cuồn cuộn tuôn ra, hình thành cự trảo trước mặt. Cánh tay hắn vung lên, cự trảo quỷ dị biến mất trong không trung. Thấy cự trảo biến mất, sắc mặt Tiêu Viêm khẽ biến. Đã giao thủ vài lần, Tiêu Viêm biết rõ cự trảo này có thể xuyên thấu không gian, xuất quỷ nhập thần làm cho người ta khó lòng phòng bị. Tiêu Viêm đoán không sai, không gian trước mặt hắn chợt vặn vẹo rồi bị cự trảo xé rách, hùng hãn vồ lấy hắn. Uy lực cự trảo thật lớn, khiến cho người ta phải sợ hãi. Chính Tiêu Viêm cũng hiểu được cái thứ khủng bố này, ngay cả địa yêu khôi cũng không hoàn toàn đỡ được, mà bị đánh cho gần phế. Như vậy, nếu như vỗ trúng người hắn thì chắc chắn trở thành một đống huyết nhục. Do sớm đã có sự chuẩn bị, vào thời khắc cự trảo xuất hiện, Tiêu Viêm không đợi nó hạ xuống mà liền thi triển Tam Thiên Lôi Động, lướt đến vị trí khác cách đó 10 mét. Hừ, thấy phản ứng Tiêu Viêm, Mộ Cốt lão nhân cười lạnh một tiếng. Vừa nghe tiếng cười lạnh của lão, Tiêu Viêm chợt cảm thấy hoa mắt. Cự trảo tràn đầy uy áp tinh thần lại quỷ dị xuất hiện, nhanh như chớp vỡ xuống, không gian xung quanh như là bị cô đọng lại, đặc quánh. Trong không gian ngừng động, sắc mặt Tiêu Viêm cũng biến đổi. Trảo thủ này thật khó giải quyết, xem ra muốn tránh né thật khó, quả thật là cường giả đấu tôn. Suy nghĩ thoáng qua, Tiêu Viêm mạnh mẽ cắn răng, ánh mắt chăm chăm nhìn vào cự trảo mang theo kình phong bén nhọn đang hùng hằng vỗ tới. Đấu khí trong cơ thể cuồn cuộn vận chuyển, tùy thời sẽ tung ra một lần đánh cược. Cự trảo thoáng hiện rồi vụt trực tiếp vỗ xuống đầu Tiêu Viêm. Thấy cự trảo không ngừng phóng đại trong đồng tử, sắc mặt Tiêu Viêm cũng là ngưng trọng, tay hoa lên một cái thủ ấn. Thiên hỏa tam huyền biến đệ nhất biến, đệ nhị biến. Tiêu Viêm trực tiếp thi triển đệ nhị biến, làm đấu khí cơ thể tăng vọt, không gian cô đọng rất nhiều. Thiên hỏa tam huyền biến đệ tam biến. Nhìn Mộ Cốt lão nhân đang nhe răng cười, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, tiếp tục thi triển thủ ấn tới mức cao nhất. Ngay khi thủ ấn hoàn thành, không gian trước mặt Tiêu Viêm vặn vẹo dị thường. Một cái đạo thân ảnh cường tráng lừng lững như thiết tháp xuất hiện. Thân ảnh xuất hiện một cỗ khí tức mênh mông trầm ổn cuồn cuộn như gió bão. Các loại cảm giác này làm cho người ta không nghĩ tới một con người mà nghĩ tới một dãy núi chống trời. Hắc hắc, tại địa bàn của ta mà muốn sóng chống khua chiêng giết người, không nể mặt sao? Người vừa tới đã cười vang, sau đó nắm chặt nằm ngón tay thành quyền hung hăng đấm vào cự trảo kia. Thình thịch, quyền trảo va chạm vào nhau làm không gian mơ hồ xuất hiện vết nứt. Cự trảo mà Tiêu Viêm cho rằng có uy lực dị thường kia cứ thế mà bị đẩy lùi hơn 10 thước rồi biến mất giữa không trung. Kẻ nào, biến cố đột nhiên xảy ra làm cho Mộ Cốt lão nhân cả kinh chợt phẫn nộ quát hỏi. Đại án kia cũng không trả lời, mà thay vào đó là một cái giọng thanh thúy êm tai vang lên. Lão già kia, người muốn đuổi bắt ai cũng không quan tâm, nhưng Tiêu Viêm người không thể giết. Tự nhiên nghe được âm thanh quen thuộc, Tiêu Viêm đang ngạc nhiên nhất thời bỗng ngẩn ra, trong mắt hiện lên vẻ kinh hỉ